Xuyên Việt chi quy đồ, chương 97, góc truyện audio.com. Đường Phi thật sự hối hận đem Phượng Thần Anh mang về đến đây, căm tức nhìn Phượng Thần Anh từ khi bắt đầu ôm cổ hắn đến bây giờ cũng không chịu buông tay. Đường Phi sau 3 năm, lần đầu tiên có một loại xúc động muốn giết người. Vì muốn cho Phượng Thần Anh buông tay, Đường Phi thậm chí đem mũ tháo xuống lộ ra khuôn mặt quỷ đến dọa hắn, nhưng ai biết Phượng Thần Anh mắt lưng tròng nhìn hắn một cái, chuyển thân bỏ chạy đến trên lưng hắn, tiếp tục ôm. Này tính cái gì, Đường Phi không tin Phượng Thần Anh hiện tại thần trí không rõ ràng sẽ dựa vào khuôn mặt mơ hồ vặn vẹo này nhận ra hắn, nhưng mà vì cái gì Phượng Thần Anh lại ôm hắn kêu. Phi Nhi, Tần Nhan đâu, vì, phụ thân, kia của hắn đâu, vì cái gì bọn họ để mặc Phượng Thần Anh biến thành như vậy. Tóc của hắn lại vì cái gì toàn trắng, Phượng Thần Anh đến tột cùng tại sao biến thành như thế. Từng đạo nghi vấn không ngừng trào ra, Đường Phi lúc này tâm tình phức tạp, oán hận bị vứt bỏ, thống khổ không thể yêu, áy náy đối với người đã chết, không ngừng ăn mòn tâm hắn, không có lúc nào không nhắc hắn chuyện đã xảy ra năm đó. Nếu năm xưa không phải Hà Tịch vì hắn định sẵn đường lui, hắn căn bản không có khả năng tại tràng đại hỏa kia sống sót. Càng hồi tưởng lại, Đường Phi tâm lại càng đau, đối Phượng Thần Anh hận lại càng sâu. Phía sau người nọ còn ôm hắn thấp giọng lẩm bẩm. Phi Nhi, Đường Phi ngoan hạ quyết tâm, nghĩ muốn hay không kêu nhị bách ngũ lại đây, hướng mông Phượng Thần Anh cắn một ngụm đem người bỏ ra, chợt nghe có người ở viện ngoại kêu. Đường lão bản, lão phu vội tới đưa thuốc cho ngươi. Ngươi ở đâu? Là đại phu ở tiểu dược quán. Đường Phi dùng sức ý đồ đem cánh tay người đang ghé vào trên lưng hắn, gắt gao ôm cổ hắn bài khai, nhưng cuối cùng đành phải buông tha. Trước đi mở cửa đã, Đường Phi đầu đầy mồ hôi đem mũ đội lại, cố hết sức kéo Phượng Thần Anh đi ra đại môn. Phượng Thần Anh hiện tại tuy rất gầy, nhưng một thân xương cốt kia vẫn có chút phân lượng. Lão đại phu xem Đường Phi tư thế này liền hoảng sợ, vội hỏi. Đường lão bản, làm cái gì vậy? Đường Phi lắc đầu, hàm hồ nói. Không cẩn thận lại chọc cái phiền toái trở về. Lại, lão đại phu nghi hoặc nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, sau đó nói. Nghe tiểu nhị đưa thuốc nói ngươi cứu một lão nhân, liền biết dược tháng này ngươi không rảnh tới hốt, lão phu vừa vặn rảnh rỗi liền đưa lại đây khô ngươi, thuận tiện bắt mạch. Bất đắc dĩ thở dài, Đường Phi nói, đại phu, ngươi có biện pháp trước giúp ta đem người này lộng xuống không? Lão đại phu thăm dò quan sát một chút, sau đó gật đầu nói. Trước vào trong phòng đi, vào phòng, lão đại phu xuất thủ như điện, ở khi Phượng Thần Anh không hề phòng bị châm một cây châm vào sau gáy, Phượng Thần Anh liền mềm nhũn té ngã. Đường Phi như chút được gánh nặng, một phen đem người cõng lên lưng, đưa đến khách gian cho xong việc, nhưng thật ra lão đại phu ở một bên hỗ trợ có chút đăm chiêu nhìn Phượng Thần Anh khuôn mặt râu ria bẩn thỉu cùng một đầu ngân phát liếc một cái. Cấp Đường Phi trần mạch, lão đại phu vuốt bộ râu dài trắng muốt ngưng thần suy nghĩ, lại thở dài lắc lắc đầu thu hồi tay, mới trầm trọng nói. Đường lão bản, xin thứ cho lão phu nói thẳng, phổi của ngài càng ngày càng nghiêm trọng, đời này muốn trị tận gốc cơ hồ không có khả năng. Lão phu khai dược cho ngươi chỉ là trị phần ngọn, không trị được gốc, lâu dài dùng một loại thuốc sẽ mất đi hiệu quả. Góc truyện audio.com. Như vậy đi, dược tháng này ngài uống trước, tháng sau ta sẽ khai một phương thuốc mới cho ngươi, ngươi xem được không? Đường Phi cười cười, tựa hồ đã sớm biết kết quả này, không có trực tiếp trả lời mà là hỏi. Nếu dược này đến cuối cùng không còn tác dụng, ta còn có thể sống bao lâu? Cái này, lão đại phu vẻ mặt lỗi ngạc, khó xử nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới Đường Phi sẽ hỏi như vậy, hơn nữa nghe ngữ khí hắn chẳng những không có một chút sợ hãi hay thương tâm, mà là dẫn theo chu tí tứ hàm xúc. Giải thoát là hắn nghe lầm sao? Không quan hệ, cứ nói đừng ngại. Đường Phi bình tĩnh nói. Điều này, khó mà nói. Lão phu dược mới dược cũ dùng xen kẽ, ngày thường chú ý ẩm thực cùng dưỡng sinh, lão phu lại khai cho ngài chút dược điều trị chống đỡ qua 3 đến 5 năm hẳn không thành vấn đề. Lão đại phu nói xong tạm dừng một chút, lại tiếp tục. Đường lão bản, ngài phải thư giãn một chút, ngài giúp nhiều người như vậy, lại nhân cùng hậu đức, nhất định có thể sống đến trăm tuổi. Nói xong phiền muộn thở dài, trong lòng hắn rõ ràng bản thân nói lời này bất quá là vô dụng an ủi, hắn chỉ không rõ, vì cái gì người tốt luôn sống không lâu. Đường Phi thản nhiên cười cười, nhân cùng hậu đức, chính mình là dạng người gì hắn tối rõ ràng, không nói kiếp trước làm nhiều chuyện vô liêm sỉ, chính là kiếp này, hắn cũng tự tay giết 3 người, làm hại một cô gái vô tội thân bại danh liệt, cuối cùng còn hại chết Hà Tịch. Chết đối với hắn mà nói bất quá là giải thoát. Còn sống, mới là báo ứng với hắn. Từ trong đám cháy kia trốn ra, hắn đã nghĩ đến chuyện tự sát. Nhưng người nọ đối hắn nói mạng này của hắn, là Hà Tịch cấp, phải hảo hảo sống mới không phụ lòng Hà Tịch. Di chứng chàng đại hòa kia cùng. Mệnh huyền nhất lộ, kia còn có khuôn mặt hiện tại này, tất cả đều là báo ứng. Đại phu, cấp người nọ trong phòng nhìn xem đi. Hắn giống như, đầu óc không rõ ràng lắm. Đường Phi chặt đứt hồi ức đối lão đại phu nói. Lão đại phu cũng không tiếp tục nói về bệnh tình của Đường Phi, chỉ là yên lặng đứng dậy, đi theo Đường Phi vào khách phòng. Đại phu vừa cấp Phượng Thần Anh bắt mạch, sắc mặt liền mạnh mẽ biến đổi, ngẩng đầu hỏi Đường Phi nói. Đường lão bản nhận thức người này. Đường Phi sừng sốt trầm mặc một hồi mới thấp giọng nói. Không biết, ở trên đường nhìn thấy hắn trộm này nọ bị người khi dễ, mới mang về. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đại phu thở dài nhẹ nhõm một hơi, thu hồi tay sau khẩn trương nói. Người này trúng ô hương chi độc, hơn nữa xem ra là dùng trường kỳ, hiện tại trúng độc đã sâu. Đường lão bản, ngài biết luật pháp quỷ tà, hút ô hương là trọng tội a, ta khuyên ngài nhanh chóng báo quan đi, người như thế không đáng ngài cho thương xót, hắn đã muốn phế đi, cho dù ngài muốn cứu hắn, cũng không còn kịp rồi. Đời này, hắn không thể ly khai thứ kia, ô hương, Đường Phi chấn động, không dám tin nhìn Phượng Thần Anh, hắn, hít thuốc phiện. Từ ô hương này đối Đường Phi mà nói cũng không xa lạ, ở thế kỷ 21 mọi người đem ô hương gọi chung là thuốc phiện. Người hít thuốc phiện sẽ có hậu què gì, Đường Phi từ nhỏ đã chịu giáo dục của Trung Quốc sẽ không thể không biết, thời điểm tiểu học xem qua không ít báo chí trùng tranh ảnh tuyên truyền, còn có buổi tọa đàm với chuyên gia cùng những người đang cai nghiện. Khóc chuyện audio.com, sau lại lên làm luật sư, mọi loại người nhờ và hắn đều tiếp xúc qua, thậm chí chính mắt gặp qua những kẻ phát tác cơn nghiện, bộ dáng khủng bố kia làm cho người ta sợ hãi. Chẳng lẽ, Phượng Thần Anh cũng sẽ biến thành như những người đó sao? Có chút suy sụp rút lui hai bước ngồi ở trên ghế, Đường Phi tim như bị đao cắt ngẩng đầu mờ mịt nhìn Phượng Thần Anh, một tầng hắc xa cách trở cũng không làm cho hắn thấy không rõ, ngược lại có thể quen thuộc miêu tả ra hình dáng trên mặt hắn. Đại phu, không cần báo quan, người trước giúp ta, xem hắn. Đường Phi thanh âm có chút phiêu miểu, quỷ tà cấm độc rất nghiêm, một khi phát hiện có người mua bán sẽ là tử tội, người hút càng phải chịu trọng hình, hơn nữa bị nhốt trong ngục cả đời, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Hắn không muốn thấy Phượng Thần Anh rơi vào kết cục này. Lão đại phu nhìn không thấy biểu tình Đường Phi, nhưng nghe thanh âm hắn đại khái cũng có thể đoán ra Đường Phi nói. Không quen, kia, là nói dối. Lão đại phu gật gật đầu trịnh trọng nói. Đường lão bản, ngài yên tâm, sự tình hôm nay tuyệt đối không có người thứ ba biết. Bao che người hút ô hương, cũng đồng tội như vậy. Lão đại phu nói ra lời này, ý nghĩa là tỏ vẻ tín nhiệm đối với Đường Phi. Đường Phi cảm kích nhìn lão đại phu một cái, trịnh trọng nói. Cảm ơn ngươi, tương lai nếu xảy ra chuyện ta nhất định sẽ không liên lụy tới ngươi. Lão đại phu chẳng hề để ý cười, xoay người thay Phượng Thần Anh bắt mạch. Một lát sau, mới vẻ mặt ngưng trọng nói. Người này, trên người đều hoàn hảo, bị thương ngoài da dùng dược vài ngày sẽ không sao. Chỉ có điều hắn là người tập võ, võ công cũng cực cao, nhưng nội tức hỗn loạn, chỗ đan điền đã có một cỗ chân khí đang lưu truyền, lại lộn xộn, đây là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma a, lão phu tuổi trẻ khi còn làm giang hồ lang trung, biết người võ công càng cao, khi tẩu hỏa nhập ma thì tự tổn hại sẽ càng lớn, thậm chí nhập ma phát điên. Nhìn hắn tuổi còn trẻ lại một đầu tóc bạc, râu thì vẫn đen, hơn nữa ngài nói hắn đầu óc tựa hồ không thanh tỉnh lắm, nói vậy chính là bởi vì nguyên nhân này. Hơn nữa hắn chịu nội thương quá mức nghiêm trọng, cơ hồ chí mạng. Cuối cùng còn nhiều năm hút ô hương, người này, xem như đã hoàn toàn phế đi. Phế đi, hai tay nắm chặt thành đấm, Đường Phi nhắm mắt lại trầm giọng nói. Đại phu tận lực vì hắn khai dược trị thương, về sau còn thỉnh thoảng phải làm phiền ngươi. Lão đại phu gật gật đầu, liền theo hòm thuốc xuất ra mấy bình thuốc trị thương, tựa hồ còn muốn lấy thêm gì đó, lại từ trong hòm thuốc nhảy ra hai túi nhỏ dùng giấy dầu bao một tầng, đưa tới trước mặt Đường Phi nói. Đường lão bản, người này trúng độc quá sâu, nếu độc ô hương phát tác chỉ sợ khó có thể ngăn lại, đến lúc đó kinh động người khác sẽ rất khó thu xếp. Đây là ma phí tán, bình thường dùng để giảm bớt đau xót thanh tỉnh thần trí, nếu người này thật sự độc phát ngươi liền làm cho hắn ăn một bao. Sau khi an tĩnh, phải nhớ đem người trói lại, tiếp tục ngăn chặn miệng của hắn, để tránh làm cho hắn cắn bị thương chính mình. Đường Phi gật gật đầu tiếp nhận cẩn thận thu hảo, đối lão đại phu nói cảm tạ, sau tự mình đem người triển bước mới ôm tâm tình trầm trọng xoay người trở về phòng. Vào khách gian, Phượng Thần Anh đã tỉnh, chính là đang ôm sau gáy, vẻ mặt ủy khuất nói với Đường Phi. Không biết cái gì cắn ta, khóc chuyện audio.com. Đường Phi vừa định tùy tiện tìm cái cớ gạt hắn, lại thấy Phượng Thần Anh táp táp lưỡi, xoa xoa bụng vẻ mặt thiên chân nhìn Đường Phi nói. Phi Nhi ta đói bụng, trong nháy mắt này, Đường Phi có loại xúc động muốn đánh hắn một trận cách trương.